Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3510. Chương 3510: Vụng trộm rời đi. Bạch Vũ Triết đem ba người trên người tất cả mọi thứ đều tìm ra sau đó, cũng không có lập tức rời đi Thanh Phong tán phạm vi bên trong, mà là đứng tại khói xanh biên giới bên trên, nhìn chăm chú lên vừa mới rời đi không lâu Đông Phương Húc. Hắn lo lắng đối phương có thể hay không chờ đợi tại bên ngoài, chờ đợi mình Thanh Phong tán mất đi hiệu lực, sau đó lại chặn giết chính mình. Về phần trước đó đã sớm rời đi Tôn Kính Hoành bốn người, cũng là không cần lo lắng, bọn hắn cũng sớm đã mở ra ẩn thân trận bàn, giấu ở nơi xa, chỉ cần bọn hắn bất động, Đông Phương Húc hẳn là cũng tìm không thấy. Quả nhiên, Đông Phương Húc chỉ là rời đi Thanh Phong tán phạm vi hơn 3000 mét bên ngoài, liền không lại chạy, mà là xa xa đứng vững, thần sắc lạnh lùng nhìn xem bên này, hiển nhiên liền cùng Bạch Vũ Triết đoán đồng dạng, hắn phải chờ tới cái này màu xanh xương độc biến mất thời điểm lại đi thu thập Bạch Vũ Triết. Nghĩ hắn Viêm thiếu Đông Phương Húc lúc nào tại người cùng thế hệ trong tay thua thiệt qua, mà trước mắt cái này từ hạ giới phi thăng lên đến tiểu tử, so hắn thấp một cái đại cảnh giới, thế mà để hắn có vẻ hơi chật vật, chuyện này hắn nhẫn không được, khẩu khí này nhất định phải ra mới thoải mái. Đông Phương Húc đối với luyện độc sư còn có xương độc cái gì tự nhiên có sự hiểu biết nhất định, loại vật này tồn tại thời gian đều là có hạn chế, chỉ bất quá cho dù là hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng toàn bộ xương độc khu hết thảy chung quanh, chỉ có thể là tận lực lên tới không trung, một bên khôi phục thực lực bản thân, một bên đem cảm giác lực toàn diện buông ra. Mặc dù cứ như vậy, thực lực của hắn khôi phục sẽ chậm không ít, nhưng hắn cảm thấy đối phó Bạch Vũ Triết mấy người đầy đủ. Bạch Vũ Triết tại màu xanh trong sương mù nhìn xem Đông Phương Húc, cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không để ý tới, quay người hướng xương độc khu chỗ sâu bay đi, ở bên trong hơi dạo qua một vòng sau đó, liền lựa chọn một cái Đông Phương Húc trước mắt không cách nào chú ý tới phương hướng. Lần nữa đến một phương khác biên giới sau đó, Bạch Vũ Triết lặng lẽ bay ra xương độc khu, sau đó lập tức mở ra ẩn thân trận bàn, chậm rãi rời đi, liền để Đông Phương Húc ở đây chậm rãi chờ đợi đi. Bạch Vũ Triết cũng không có gấp lấy cùng mấy người khác tụ hợp. Hiện tại hắn cũng không biết mấy người kia vị trí cụ thể. Nếu như dùng thông tin trận bàn phát tán ra năng lượng liền có khả năng sẽ bị Đông Phương Húc phát giác. 2 giờ sau đó, Thanh Phong tán rốt cục bắt đầu tiêu tán. Bất quá mấy phút thời gian, màu xanh sương mù toàn bộ biến mất. Đông Phương Húc một mực lơ lửng ở trên không trung, nhìn chằm chằm xương độc khu, nhưng khi tất cả xương độc đều biến mất thời điểm, hắn trừ nhìn thấy trên mặt đất 3 bộ thi thể bên ngoài, ngay cả Bạch Vũ Triết cái bóng đều không có nhìn thấy. Người kia liền biến mất hư không tiêu thất, còn có trước đó rời đi 4 người kia, hắn sau khi đi ra mặc dù không có tận lực đi tìm, nhưng cũng một mực không có cảm ứng được bọn hắn. Lúc bắt đầu chỉ coi là 4 người kia đã rời đi. Mà bây giờ, hắn nhớ tới đến một sự kiện, nghe nói mấy người này đều sẽ một loại đặc thù ẩn thân phương pháp. Xem ra chính là lợi dụng phương pháp này đào tẩu. Đông Phương Húc cau mày, lẩm bẩm, để hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là lúc nào ẩn thân thuật trở nên như thế không đáng tiền rồi. Không nói đối phương có hay không bực này bí thuật, cho dù có, loại bí thuật này cũng là phi thường khó mà tu luyện. Ẩn thân thuật hắn gặp qua, Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu bên trong quỷ ít, một thân tu vi cực kỳ quỷ dị, ẩn thân thuật chính là hắn am hiểu bí thuật một trong. Bất quá nhìn qua quy nhìn qua, muốn cứ như vậy đi phá giải, kia là không có khả năng.